Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169. Hồi trở lại Liên Vân Thành, dấu bé sau nửa canh giờ, Xích Luyện Đình chỉ tu luyện, một mặt mừng như điên mở hai mắt ra. Hắn không nghĩ tới, luyện hóa đỗ con dân thể nội tinh huyết, cùng mượn nhờ lưỡng nghi phá cảnh đan trợ giúp, lại để hắn tu vi đột phá đến đan phủ cảnh. Mặc dù đan phủ cảnh cùng nửa bước đan phủ chỉ có cách xa một bước, nhưng trong lúc này chênh lệch lại là lệch một ly mất dùng ngàn dặm. Bây giờ thực lực của hắn so với đột phá trước chí ít tăng lên mấy lần không thôi. Xích Luyện ra khỏi phòng, nhìn thấy ngoài phòng Mạc Thanh Vân về sau, lập tức hành lễ nói cảm tạ. Đa tạ thiếu chủ ban cho lão nô lưỡng nghi phá cảnh đan. Cảm nhận được Xích Luyện trên người đan phủ cảnh khí tức, Vạn Liên Vân nhìn về phía Xích Luyện, ánh mắt bên trong không tự chủ toát ra một chút hâm mộ. Hắn cũng là nửa bước đan phủ cảnh tu vi, nếu là hắn có được lưỡng nghi phá cảnh đan, có lẽ hắn tu vi cũng có thể đột phá đến đan phủ cảnh. Hâm mộ nhìn Xích Luyện một chút về sau, Vạn Liên Vân nhíu mày, đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói, Mạc công tử, bây giờ kia người của Đỗ gia rời đi, chúng ta có phải hay không nên mượn cơ hội này, ra ngoài làm một chút lương thực trở về. Vạn Liên Vân nói tiếp, chúng ta mượn cơ hội này chơi đổ đầy đủ lương thực, đến lúc đó coi như người của Đỗ gia đi mà quay lại, chúng ta cũng không cần lo lắng hết đạn cạn lương, bị tươi sống chết đói. Vạn Thành chủ nói không sai, người của Đỗ gia rời đi, đúng là chúng ta chuẩn bị lương thực cơ hội tốt. Đỗ là mấy người sau khi nghe, rối rít gật đầu, đối với Vạn Liên Vân ý nghĩ biểu thị đồng ý. Ta cũng đang có quyết định này. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, mở miệng nói, sau đó ta sẽ cùng Xích Luyện rời đi Bích Ngọc Phủ, đi bốn thu thập lương thực. Đại gia lưu tại Bích Ngọc Phủ bên trong không muốn rời khỏi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mọi người lập tức gật đầu đáp lại. Đồng thời, đối Mạc Thanh Vân quan thầm nghĩ, bất quá, ngươi cùng Xích Tiên Sinh ra ngoài cũng muốn cẩn thận. Sau đó, Mạc Thanh Vân đối Mạc Hoành Thiên bọn người lại bàn giao một phen, liền cùng Xích Luyện cùng rời đi Bích Ngọc Phủ. Rời đi Bích Ngọc Phủ về sau, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện liền điên cuồng thu hết đồ ăn. Chỉ cần là có thể ăn đồ vật, toàn bộ một cái sọt thu nhập trong túi càn khôn. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân hai người điên cuồng thu hết dưới, Liên Vân Thành bên cạnh gần ngàn cái trong trấn, tiếp cận một nửa đồ ăn, toàn bộ đều bị bọn hắn thu hết trống không. Những thức ăn này hẳn là đủ Bích Ngọc Phủ mọi người ăn 3 năm 5 năm. Gặp trên thân mấy trăm cái túi càn khôn toàn bộ đổ đầy, Mạc Thanh Vân khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng ra. Đã đồ ăn thu thập hoàn tất, cũng nên trở về Bích Ngọc Phủ thời điểm. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn, cùng Xích Luyện hướng Bích Ngọc Phủ trở về. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân hai người về tới Bích Ngọc Phủ bên trong. Thanh Vân, các ngươi trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người trở về, Mạc Hoành Thiên bọn người đều là mặt lộ vẻ nụ cười, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người vây tới. Ân, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại một tiếng, đem tất cả túi càn khôn đưa cho Mạc Hoành Thiên, nói, ra ra, những này trong túi càn khôn đều tràn đầy đồ ăn, hẳn là đủ mọi người ăn 3 năm 5 năm, thật sự là quá tốt. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, mọi người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng ra, từng cái biểu lộ kích động không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân hai người động tác nhanh như vậy, ngắn ngủi một ngày thời gian liền góp nhặt nhiều như vậy đồ ăn. Chỉ là ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Đỗ La thì là nhíu mày, hơi có vẻ khổ não nói, hảo đồ đệ, mặc dù những thức ăn này số lượng rất nhiều, đủ mọi người ăn 3 năm 5 năm, nhưng chúng nó không có khả năng 3 năm 5 năm sau vẫn như cũ mới mẻ à. Điểm ấy đại gia không cần lo lắng, ta đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Mạc Thanh Vân tựa hồ liệu đến mọi người sẽ có câu hỏi như thế, sau khi nghe cười nhạt nói, sau đó ta hội sẽ bố trí một cái hầm băng trận, sau đó đem những thức ăn này để vào hầm băng trận. Đến lúc đó những thức ăn này cho dù cất giữ 10 năm 8 năm, đồng dạng sẽ vô cùng mới mẻ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, mọi người nhất thời sắc mặt vui mừng, trên mặt lo lắng trong nháy mắt biến mất trống không. Sau đó, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu bố trí hầm băng trận, đem đồ ăn để vào trong đó giữ tươi. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân bố trí hầm băng trận lúc, Đào Vong bên trong Đỗ gia bên trong, một cái trưởng lão bỗng nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngừng thân thể nói, Vong Xuyên trưởng lão, Ngọc Hà trưởng lão các ngươi có cảm giác được gì hay không không đúng địa phương, nghe được Đỗ. Vong Dương lời nói, Đỗ gia mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu phản hỏi, Uông Dương trưởng lão, cớ gì nói ra lời ấy, nghe được mọi người hỏi a. Đỗ Vong Dương ngừng một chút nói, các ngươi suy nghĩ một chút, trước đó vị kia đan phủ cao giai cường giả, như hắn là Mạc gia mời tới giúp đỡ, hắn vì cái gì không đồng nhất đã sớm xuất thủ còn có. Chúng ta tại chọc giận hắn về sau, hắn vì cái gì không có xuất thủ đánh chết chúng ta, đúng vậy a. Bị quên Dương Kiều nói này, ta cũng cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Lúc này, một vị trưởng lão sau khi nghe, cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc ra, nói, dùng vị kia thực lực muốn giết chúng ta, hẳn là rất đơn giản sự tình, có thể hắn vì cái gì không có làm như vậy. Nghe được trước mắt hai cái trưởng lão lời nói, Đỗ Vong Xuyên con mắt nhắm lại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Hơi chút suy nghĩ về sau, Đỗ Vong Xuyên sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ý của các ngươi nói là người kia có thể cùng Bích Ngọc Phủ cũng không quan hệ, hắn theo Bích Ngọc Phủ ra chỉ là một cái trùng hợp thôi, không bài trừ khả năng này. Chỉ có như ấy, hết thảy mới có thể giải thích được. Đỗ Vong Dương trao mày, trầm ngâm một chút, nói, bằng không, bằng vào chúng ta cùng Bích Ngọc Phủ cừu hận, hắn không có lý do gì buông tha chúng ta a. Đúng là như thế, Đỗ Ngọc Hà nhẹ gật đầu, chính là đồng ý Đỗ Vong Dương ý nghĩ. Nói như vậy, chúng ta không phải cứ thế từ bỏ, mà là hẳn là trở về. Tiếp tục canh giữ ở Bích Ngọc Phủ bên ngoài, Đỗ Vong Xuyên hỏi trước mắt mọi người một câu, lộ ra một tia lo lắng, lại nói, nhưng là, vạn nhất người kia và Bích Ngọc Phủ có quan hệ, ta lại đi tìm Bích Ngọc Phủ phiền phức, chẳng phải là không vâng lời hắn ý tứ, vạn nhất hắn trách tội xuống, chúng ta Đỗ gia có thể không chịu đựng nổi. Vong Xuyên trưởng lão, các ngươi xem, người kia có thể hay không tới từ cái này ta địa phương. Đỗ Vong Dương La Viện tinh quang, một mặt âm lãnh chi sắc, nói, ta nghe nói, vương triều bên ngoài còn có rất nhiều thế lực cường đại, giữa bọn hắn có một chút quy định, bọn hắn là không cho phép nhúng tay vương triều bên trong chuyện, bằng không mà nói, sẽ bị một chút nghiêm trọng xử phạt. Trước đó người kia không có xuất thủ đánh chết chúng ta, có thể hay không liền là cố kỵ điểm này, rất có khả năng này. Một bên mấy cái trưởng lão sau khi nghe, lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Nếu thật sự là như thế, chúng ta cũng không cần đi cố kỵ hắn. Lại nói, chúng ta trở về chỉ là canh giữ ở Bích Ngọc Phủ bên ngoài, đem Bích Ngọc Phủ người vây chết ở bên trong. Nếu là chúng ta không động thủ, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện chúng ta. Đỗ Vong Dương lại nói, quên Dương trưởng lão lời nói, nói có lý. Kinh Đỗ Vong Dương kiểu nói này, Đỗ Vong Xuyên chính là mặt lộ vẻ lãnh sắc ra, trầm giọng nói, hừ, chúng ta hồi trở lại Liên Vân Thành, Đón lấy, Đỗ Vong Xuyên liền thân thể khẽ động, hướng phía Liên Vân Thành trở về mà đi. Giờ phút này, tại Đỗ gia mọi người trở về Liên Vân Thành lúc, một chỗ trong rừng rậm, một nữ tử mặt lộ vẻ nụ cười âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói: "Vũ Thiên Dật, đã ngươi mang theo Lăng công chúa trở về Huyền cung, ta ngược lại muốn xem ai còn có thể ngăn cản ta giết Bích Ngọc phủ những cái kia sâu kiến." Cái này nữ tử không là người khác, chính là vài ngày trước tại Bích Ngọc phủ bên trong, bởi vì Vũ Thiên Dật xuất thủ thụ thương La Viện, ngày đó La Viện thụ thương rời đi Bích Ngọc phủ về sau, cũng không có lập tức trở về Huyền cung, mà là tại Liên Vân Thành tiến về Huyền cung một đầu phải qua trên đường dừng lại, dự định một bên khôi phục thương thế của mình, một bên chờ đợi Vũ Thiên Dật rời đi Bích Ngọc phủ. Sau đó, nàng lại trở về hồi trở lại Bích Ngọc phủ báo thù. Đi qua mấy ngày chờ đợi, nàng rốt cục đợi đến Vũ Thiên Dật mang theo Mạc Lăng rời đi. Nàng rốt cục có thể đi tìm Mạc gia báo thù. "Mạc Như, ngươi tiện nhân này, ta muốn ngươi cùng ngươi tộc nhân toàn bộ đều sống không bằng chết." La Viện phát ra một đạo âm, lãnh ngữ điệu, chính là cực tốc hướng Bích Ngọc phủ dám đi. Bản tác phẩm dân mạng tự hành truyền lên, mới đăng nhập xem nhiều đặc sắc hơn tác phẩm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.